Kiếm động cửu thiên, chương 667. Trần về trần, đất về đất. Góc truyện audio.com. Hu Hằng nhìn xương gãy trong tay bộ xương khô, trong lòng dâng lên một cỗ đoán. Thăng Hoa Vương Nghiêm Khắc cũng không phải bị bộ xương khô đánh chết, mà là bị cốt trong tay bộ xương cắt đứt chấn bạo. Cho dù cách khá xa, Chu Hằng vẫn có thể cảm ứng trên xương gãy phát ra áp lực kinh người, đó là một loại nghiền ép trình tự tựa như vết máu chân long, bảo khí mảnh vỡ trước kia. Ở trong này, mọi người đều bị áp chế cảnh giới, bao gồm di cốt sáng thế đế. Nhưng hết thảy đều từ xương của nó gãy mà thay đổi. Bởi vì xương cốt vừa đứt thoát khỏi chấp niệm bộ xương khô nắm giữ, trở thành một khối di cốt sáng thế đế chân chính, thật giống như máu rồng, lại giống bảo khí mảnh vỡ, không hề bị cấm chế nơi này ảnh hưởng. Cấm chế nơi này ảnh hưởng tồn tại có ý thức, mà chuyện trùng hợp chỗ ở chỗ, bộ xương khô kia vốn là nhất thể với xương gãy, nó tự nhiên sẽ không bị uy áp cấp bậc sáng thế đế ảnh hưởng, không tốn sức chút nào huy gậy gộc đánh người. Dưới khí tức áp bách, Thăng Hoa Vương căn bản ngay cả trốn tránh đều không thể, trực tiếp vỡ nát. Sáng thế đế chính là sáng thế đế a, sao có thể khinh nhục. Nếu ngay từ đầu hắn kiên định không giằng co, làm sao có thể để mình giằng co đến chết. May mà tổn thất chỉ là một tôn pháp tướng, nhiều nhất hơn mấy ngàn vạn năm có thể tu luyện lại. Vì sao muốn quấy rầy người chết an nghỉ? Bộ xương khô tới tới lui lui chỉ có một câu như vậy, nó nhìn về phía ba người Hồ Mị đồng hành, một chiếc xương lại quét ngang mà đến. Lớn mật, bọn họ đều hét lớn, thân là người tùy tùng Hồ Mị bọn họ tự nhiên nên vì chủ phân ưu, đâu có thể nào gặp chuyện gì lại để cho chủ nhân xuất thủ. Hiu hiu hiu, ba người nhao nhao động thân đón đỡ, trên thân đều chớp động quang huy sáng ngời. Hiển nhiên tế xuất toàn lực muốn một lần hành động đánh tan vỡ bộ xương khô này. Ba, một tiếng nổ nặng nề vang lên, cốt bổng nện xuống, ba người kia bị đập thành thịt nát, ngay cả một cây xương cốt cũng không còn dư lại, thần trích đương nhiên cũng đi theo một kích biến mất, bị chết hoàn toàn triệt để, vô cùng thê thảm. Vì sao muốn quấy rầy người chết an nghỉ? Bộ xương khô không hề biến hóa cảm xúc, nó chỉ còn lại có một luồng chấp niệm, đó chính là chờ đợi nơi này, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy vong hồn nơi này an nghỉ. Oanh, một tay cụt vung, cốt bổng đánh tới đám người Hồ Mị Chu Hằng. Sáng thế đế uy áp dương động, vô luận là Hồ Mị con lừa đen hay là Băng Tú Lan đều toàn thân phát run, giống như thịt cá đợi làm thịt trên thớt gỗ, căn bản không dậy nổi một tia phản kháng. Đây là áp chế tâm hồn, trình tự khác biệt thật sự quá lớn, căn bản không để bọn họ chống cự. Duy nhất không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có Chu Hằng. Tay trái nắm Băng Tú Lan, tay phải thì nhấc con lừa đen, đùi phải bay ra, đá vào mông Hồ Mị đầy đặn, thình thịch một chút đầu tiên đá nàng bay ra ngoài, sau đó phát động tấn vân lưu quang bộ, trong nháy mắt hắn rời đi tại chỗ. Thình thịch, cốt bổng gõ xuống, cho bụi đầy trời, nhưng luận đến lực phá hoại thực tế cũng không kinh người, dù sao chỉ có thể vận chuyển ra lực lượng Nhật Diệu Vương. Bộ xương khô đánh hụt một kích hơi hơi sừng sốt một chút, thân hình chuyển động, đuổi theo hướng về phương hướng Hồ Mị. Chu Hằng thở dài, tuy rằng hắn chưa nói tới thích hoặc là chán ghét Hồ Mị, nhưng đối phương vẫn rất khách sáo đối. Góc truyện audio.com, với hắn cũng không thấy chết mà không cứu, lúc này vứt con lừa đen cùng Băng Tú Lan xuống mặt đất, tấn vân lưu quang bộ tái triển, hắn đuổi theo bộ xương khô. A, mông bổn tọa, xú tiểu tử trọng sắc khinh bạn a. Cái mông lừa đầu tiên chấm đất lập tức kêu thảm. Rất đáng ghét, câu kết làm bậy cùng nữ nhân khác trước mắt bồn tiểu thư, còn muốn làm tỷ phu bồn tiểu thư. Băng Tú Lan cũng bất mãn nói, trong mắt đen nhánh linh động nhìn chằm chằm Hồ Mị, dường như đang suy nghĩ cái chủ ý xấu gì. Tốc độ bộ xương khô rất nhanh, nhưng tốc độ Chu Hằng lại nhanh hơn. Hắn hiện tại đã đánh xuyên hàng rào Nhật Diệu Vương, ở lực lượng đã không sợ bất kỳ một tồn tại nơi này, hợp với tấn vân lưu quang bộ, tốc độ của hắn đã không thể cản trở. Hiu, vẻn vẹn chỉ 7 bước sau hắn đã đuổi kịp bộ xương khô, mà lúc này di cốt sáng thế đế cốt bổng ném tới Hồ Mị, dưới khí tức tối cao áp chế, Hồ Mị ngay cả trốn tránh đều không thể. Xác bằng ba ở trong mắt nàng hoảng sợ, thân hình Chu Hằng đột nhiên thành lớn, một quyền ngưng tụ lại, dơ lên một mảnh thần huy màu vàng, đánh tới xương cánh tay bộ xương khô. Trần về trần, đất về đất, tiền bối sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, vì sao còn không chịu ngủ yên? Chu Hằng đánh ra một quyền, 11 vầng mặt trời đỏ rực chuyển, trên nắm tay ngưng tụ lại 99 cái tiểu phù văn công kích. Lực lượng như vậy hợp với tiên thuật như thế, ở Nhật Diệu Cảnh còn có ai có thể chống đỡ cùng hắn? Sáng thế đế đều không được. Thình thịch, một thanh âm thanh thúy vang lên, bộ xương khô cụt một tay bị Chu Hằng đánh gãy, dưới cự lực chấn động, xương gãy bay xẹt qua một đường vòng cung nặng nề rơi xuống trên mặt đất. bởi vì thoát khỏi bộ xương khô, xương gãy cũng đồng dạng có được uy áp sáng thế đế, cho dù cách tương đương xa, gương mặt Hồ Mị xinh đẹp vẫn trắng nhợt, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại lạnh phát run, trong ánh mắt chớp động khủng hoảng vô cùng. Nàng mới chỉ là Nhật Diệu Vương, yêu nghiệt lợi hại đến đâu cũng không sửa đổi được sự thật này, bị uy áp sáng thế đế áp bách như thế quả thực là một loại tai nạn, một loại đả kích tính hủy diệt, ngày sau nàng còn có thể có tin tưởng, có dũng khí trèo lên võ giả chi đạo sao? Vì sao muốn quấy rầy người chết an nghỉ? Bộ xương khô không đau khổ không vui, nó chỉ có một cỗ chấp niệm chống đỡ nó chiến đấu không ngừng. Cánh tay không có cũng không việc gì, tiên nhân chỉ còn một chút thịt đều không ảnh hưởng quá lớn đến chiến lực. Nó mở cằm, một cỗ hắc khí lập tức phun ra ngoài từ trong miệng hóa thành từng đạo mũi tên nhọn bắn về Chu Hằng. Vì cái gì còn không chịu buông? Thân hình Chu Hằng vọt lên, có hắc kiếm trợ giúp hắn không sợ bất kỳ uy áp, chiến lực không bị ảnh hưởng chút nào. Hai đấm hắn ngưng 99 cái tiểu phù văn công kích, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn vung tay. Vì cái gì bộ xương khô này lưu lại chấp niệm như thế, người chết thành cho còn có cái gì không bỏ xuống được? Chu Hằng không rõ, nhưng hắn quyết định đưa cho vị tiền bối này một giấc hoàn toàn ngủ yên. Mặc kệ đại chiến năm đó song phương là ai, ít nhất 300 vạn năm trôi qua tồn tại gì đều đã chết. Tiền bối, vãn bối đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, Chu Hằng dùng giọng trang nghiêm nói. Hắn buông tay đại chiến, thần huy màu vàng vũ động, đầy trời đều là từng phiến mảnh xương vỡ. Bộ xương khô quả, góc truyện audio.com, thật cường đại, nhưng cường đại hơn cũng chỉ còn lại một khối hài cốt, tất cả vinh quang đều thuộc vãng tích, đối mặt với một cái chí tôn chân chính trẻ tuổi, nó sao có thể là đối thủ. Nhưng chấp niệm của nó quá sâu, tuy rằng từng khối xương cốt bị đánh bay, nhưng nó vẫn kiên trì chiến đấu, chiến đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu khô khốc. Thình thịch, Chu Hằng đánh ra một quyền, 99 cái mảnh vỡ phù văn đồng loạt lưu chuyển, sau cùng đầu lâu khô khốc cũng bị hắn oanh bạo. Hết thảy bình tĩnh lại, Chu Hằng tụ lại toàn bộ những di cốt này, cũng đào mộ phần táng hạ chúng nó, vì tiền bối này đáng giá hắn tôn kính như thế. Nhưng trong mắt con lừa đen đổi tới đổi lui, nó muốn vớt khối thần cốt giấu đi, nhưng Chu Hằng quá nhanh, thứ hai nó lại không có thủ đoạn như vậy, lấy thần cốt. Trước tặng đi mạng của mình. Đợi làm xong hết thảy, Hồ Mị vẫn không khôi phục lại, vẫn như cũ co quắp trên mặt đất, dưới thân thì chảy ra mồ hôi, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chu Hằng thở dài, nếu hắn xuất thủ cứu tự nhiên cũng không thể bỏ giờ nửa chừng vào lúc này. Hắn sải bước qua, phát ra khí tức bản thân, có thần huy vô thượng ở trên người của hắn dương động. Ở trong tầm mắt Hồ Mị xuất hiện một cái thần nhân lóng lánh, ở trên thế giới nàng chỉ còn lại có một mảnh bóng tối chợt bừng sáng. Chói mát, ấm áp, không sao, Chu Hằng ôn nhu nói, ý chí cô gái này bị tan vỡ, chỉ cần chịu một điểm kích thích phòng chừng sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Còn may là nàng, đổi một người khác đã sớm biến thành ngu dại. Hồ Mị kinh ngạc nhìn Chu Hằng, đột nhiên thân hình quăng vào trong lòng Chu Hằng, triển khai cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy hắn, thân thể mềm mại lạnh rung phát run, cho thấy trong nội tâm e ngại. Chu Hằng có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi Hồ Mị, ai ngờ nàng lại yêu thương nhung nhớ. Nhưng hiện tại nàng sợ như vậy, hắn cũng không đành đẩy nàng ra, chỉ có thể vỗ nhẹ vai của nàng, an ủi. Không sao, không sao, Hồ Mị không đáp, chỉ lạnh phát run, ôm Chu Hằng càng chặt hơn. Nàng vốn là vưu vật đẫy đà, dưới yêu thương nhung nhớ chẳng những mùi thơm ập vào mũi, xúc cảm lại tuyệt đẹp vô thượng, hai quả cầu bằng ngọc gắt gao đè ở ngực Chu Hằng, khiến hắn không tự chủ được nổi lên phản ứng, đồng dạng dùng đồ vật này nọ chĩa vào trên thân Hồ Mị. Cách chương.